Hồng Trinh rất vui được gặp lại các bạn. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến của truyện Thiên tài thần côn phong thủy sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyền mạng.com. Vui lòng không truy ấp khi chưa có sự đồng ý từ kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay Hà Thược xin nghỉ, tất nhiên là muốn đích thân tới tham gia đấu giá. Cô cải trang thành công nhân viên của điện sản Ada, đi theo mấy công nhân viên khác ở phía sau Emily. Lúc nãy, các phóng viên chỉ chú ý tới Emily và trong xe, căn bản không có ai chú ý tới nhóm công nhân viên đi phía sau Emily. Hà Thược nhờ vậy mà an ổn tiến vào. Chỉ là không nghĩ tới đích thân cũng sẽ tự mình đích thân tham gia đấu giá. Còn chỉ mới liếc mắt một cái đã nhận ra cô. Hà Thược ngẩng đầu nhìn Tích Thần. Hôm nay cô mặc một bộ tây trang màu đen. Phong cách này bình thường Hà Thược rất hiếm khi mặc. Khí chất của cô vốn là đạm nhiên ổn trọng, một thân chính trang này càng tôn lên vẻ thành thục. Nếu không nhìn kỹ, thật sự sẽ không nhận ra được tuổi tác thật của cô. Nhưng Hà Thược vừa ngẩng đầu, Tích Thần liền không cho cô mặt mũi mà bật cười. Sợi tóc của cô rủ trên vai, phảng phất đem tay trang màu đen tô càng thêm đen. Nhưng càng là như vậy, càng có một phen ý nhị cổ điển. Da thịt của cô vốn cực mỹ, lại bị một màu sắc trầm trầm, đối lập, càng thêm tô điểm cho làn da oánh nhuận trong sáng, giống muốn lộ ra bảo sắc châu quang. Mặt mày như họa, chóp mũi ngọc châu, đôi môi đạm phấn, khóe môi theo thói quen hơi nhếch nhếch lên, khiến người nhìn thấy cũng thoải mái. Cô không trang điểm phấn son, tuổi tác tầm 18, một bộ mặt tự nhiên này, tại nơi thang máy nhỏ hẹp chen chúc, dương mắt nhìn, liền thành một cảnh khiến người ta khó mà quên. Thích Thần híp híp mắt, ánh mắt tựa ngưng ngưng, nhưng ngay sau đó liền thực không cho mặt mũi mà bật cười. Lòng còn chưa mọc đủ, còn học người ta mặc chính trang. Cô không ngẩng đầu, khí chất trầm ổn trông còn có vẻ là ở tầm tuổi tác như vậy, nhưng vừa ngẩng đầu liền sẽ nhận ra tuổi tác của cô. Thật sự rất nhỏ, thoạt nhìn căn bản còn chưa tới 18 tuổi, chỉ tầm khoảng 16 tuổi. Hà Thược nhẹ nhàng nhướng mày, thần sắc bất động, cũng không nói lời nào. Lúc này chỉ nghe đinh một tiếng, thang máy đã tới tầng đấu giá. Cửa thang máy mở ra, nhưng người trong thang máy nhất thời không ai đi ra ngoài. Hà Thược cùng Thích Thần đều đứng ở mặt sau cùng trong thang máy. Hai người đều là người đương gia tập đoàn, hai người không ra thang máy, tự nhiên không ai dám động. Hà Thược dương mắt nhìn Emily liếc một cái, lúc này Emily mới phản ứng lại, dẫn theo người đi ra ngoài. Ánh mắt Thích Thần dừng ở trên người Hà Thược, liền không rời đi. Hà Thược cũng không kiêng dè mà dùng mắt ra hiệu cho Emily. Hôm nay Thích Thần tiến đến đây vì cô cải trang đi theo phía sau Emily là đã khiến hắn nghi ngờ, như vậy cái liếc mắt này cũng không tính là gì. Emily là tổng tài điện sản Ada, từng hợp tác cùng tập đoàn Hoa Hạ ở Thanh Tĩnh, cho nên hai người có nhận thức cũng không hiếm lạ. Thích Thần không nhất định sẽ biết quan hệ chân chính của điện sản Ada và tập đoàn Hoa Hạ. Thân phận của Hạ Thược ở Hồng Kông còn chưa có công khai, cho nên cô chỉ có khả năng có thể hợp tác cùng điện sản Ada. Hôm nay giả trang thành nhân viên tùy tùng cũng chính là vì phương tiện đó, không phải sao? Hà Thược đạm nhiên mỉm cười, mới mặc kệ Thích Thần. Vì cái hôm nay dì tự mình tiến đến, cũng không để ý tới hắn có phải phát hiện cái gì hay không. Cô đi theo Emily ra ngoài, Thích Thần lúc này mới đi nhanh ra tới. Chỉ là thời điểm đi đến bên người Hà Thược, lại nhìn đàn một cái, đánh giá. Hà Thược dừng lại bước chân, cũng nhìn về phía Thích Thần, nam nhân này lại muốn làm gì? Lại thấy Thích Thần nhếch miệng, hàm răng trắng tinh, tiếp tục tổn hại nàng. Chờ lát nữa, tới địa phương kia rồi, nhớ rõ cúi đầu làm người. Hà Thược rũ mắt, nhẹ nhàng nhắm mắt, ấn đường hiếm thấy đồng đồng, tựa hồ có điểm đau đầu. Nàng rất ít có loại biểu tình buồn bực này. Thích Thần vừa thấy, tâm tình rất tốt, cuồng vọng mà cười lớn một tiếng, bước đi nhanh, mang theo người đi trước một bước. Thích Thần chuyển qua hành lang khuất bóng, hai gã công nhân viên đi phía sau Emily vẫn còn khó hiểu mà nhìn về phía Hạ Thược. Cô gái này là tới bộ phận nhân sự của công ty báo danh vào sáng nay, bọn họ đều không quen biết, nhưng tổng tài ra ngoài lại mang theo ở bên người. Nghe người ở bên bộ nghiệp vụ nói, lần trước trong cuộc họp báo phóng viên, nữ hai tử này cùng đến đây. Lúc ấy còn nói bản thân là người phụ trách, vườn giám đốc cũng phải cam chịu. Quả thật, không biết rốt cuộc có thân phận gì. Mà hôm nay, tự hồ Thích Thần đương gia tam hợp hội cùng cô ấy có quan hệ không tồi. Cô giá này, rốt cuộc là người nào? Hai gã nam công nhân không rõ ràng lắm, Hà Thược lại quay đầu nhìn về phía Emily nói, ta đi toilet. Emily thấy ánh mắt Hà Thược có chút thâm ý, tức khắc liền tiếp lời nói, vừa lúc ta cũng muốn đi. Nói xong, nàng liền xoay người, đối hai gã nam công nhân phía sau nói, hai người các cậu ở chỗ này chờ một lát, không cần đối bậy bạ cái gì, đặc biệt là không cần thảo luận chuyện hôm nay. Hai gã công nhân cũng nhìn Emily, đối với Hà Thược không giống đối đãi với công nhân bình thường. Hai người cũng biết chuyện này, có lẽ là đề cập đến chuyện cơ mật của công ty. Tại trường hợp như vậy quả thật, không nên tùy tiện. Đạo lý này hai người tự nhiên minh bạch, vì thế liền gật gật đầu. Lúc này, Emily mới cùng Hà Thược đi toilet. Đợi khi xác định trong toilet không có người, Hà Thược mới đứng ở chỗ rửa mặt, trước tấm gương, nhìn một hồi rồi hỏi, thật sự không giống. Cô tự hỏi một thân giả trang này của mình nhìn không giống công nhân viên của công ty. Emily nghi hoặc mà lắc đầu. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, chẳng lẽ là do tôi đã nhìn quen? Xác thật là Emily đã nhìn quen rồi. Thời điểm cô nhận thức Hà Thược chỉ mới 16 tuổi, thường xuyên gặp nhau. Vốn dĩ không có cái gì thay đổi. Hơn nữa Emily đã sớm có thói quen lão tổng của mình là một người tuổi còn trẻ. Nhưng đó là do cô nhìn quen, chứ trong mắt người khác, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy có khả năng sẽ nghi hoặc. Hà Thược gật đầu. Để ngừa vạn nhất, cô có mang theo đồ trang điểm không? Sáng nay, Hà Thược là ở trường xin nghỉ học rồi trực tiếp đi tới khách sạn phụ cận điện sản Ada. Ở khách sạn thay đổi quần áo, liền vội vàng tới đây. Nhưng thực ra, nếu không phải gặp được Thích Thần, nghe hắn nhắc nhở, cô còn tưởng mình hóa trang như vậy đã tương đối ổn thỏa. Emily gật đầu. Cô thân là tổng tài công ty, đối với hình tượng tự nhiên là để ý. Mấy cây phấn trang điểm son môi này tuy không mang theo nhiều, bất quá cũng có một ít. Hà Thực lập tức lấy ra, vừa nhìn gương vừa hóa trang. Kiếp trước cô cũng từng ở công ty lớn công tác, đối với việc trang điểm là không xa lạ. Hà Thực vốn định trang điểm nhẹ, nề hà đồ trang điểm của Emily vất vả đều có màu sắc tối, nhưng thật ra phù hợp với ý đồ của cô bây giờ. Chỉ trang điểm sơ qua một cái liền trông có vẻ thành thục không ít, nhìn già hơn một chút. Emily nhìn trong mắt lộ ra chút quái dị. Kỳ thực Hà Thược rất tốt, trang điểm xong cũng thật đẹp, thậm chí có cảm giác trải qua năm tháng lắng đọng lại, lẳng lặng mỹ lệ. Chỉ là nhìn không có quen. Nhưng Emily vẫn là gật gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, đi ra ngoài toilet. Hai gã nam công nhân thấy Hà Thược ra tới, liếc mắt một cái liền dừng ở trên gương mặt đã trang điểm của cô. Cả hai đều ngẩn người. Hà Thược cười hỏi, thoạt nhìn tôi khoảng bao nhiêu tuổi? Hai gã nam nhân liếc mắt nhìn nhau một cái. Hà Thược là tuy còn tuổi trẻ nhưng khí chất lại trầm ổn. Bởi vậy sáng nay từ lúc cô đi theo tổng tài tới đây, dọc theo đường đi, hai người cũng chưa dám mở miệng cùng cô nói chuyện. Cô cho người ta cảm giác không dễ thân cận. Nhưng lúc này, cô vừa mở miệng hỏi như vậy, mặt mày mỉm cười, bộ dáng có vẻ có chút yêu kiều. Mới cảm giác được đúng là sức sống ở tuổi này. Hai gã nam nhân viên tức khắc cười. Một người nói, 20 đi. Một người khác lập tức đẩy hắn một phen, đưa mắt ra hiệu. Cái gì 20? Thật sẽ không nói, mỹ nữ chính là mỹ nữ, chỉ biết trang điểm xong càng xinh đẹp. Đối tuổi ta không có ảnh hưởng, ha, không có ảnh hưởng. Hạ Thược khẽ cười một tiếng. 20? 20 cũng so 16-17 tuổi. Đi thôi, đi vào. Hạ Thược cười nói một tiếng, liền đi ra phía sau Emily. Tuy Emily lãnh đạo, hướng đại sảnh đấu giá đi đến. Chỗ ngồi ở đại sảnh đấu giá đều đã được an bài tốt. Hôm nay, trừ bỏ những công ty điện sản tới, chỗ ngồi trước sau cũng là dựa theo công ty lớn nhỏ mà an bài. Tập đoàn Tam Hợp Hội cùng điện sản Thế Kỷ là long đầu, tự nhiên ngồi ở đằng trước. Bởi vậy khi Emily vừa tiến đến, Thích Thần cùng Cù Đào liền ngẩng đầu lên. Cù Đào đứng dậy, trước khi Emily đi đến, cười vươn tay. Emily tổng tài, lâu ghe không bằng vừa thấy, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Emily cũng lễ phép mà vươn tay. Đại sảnh đấu giá thoáng chốc tĩnh lặng. Các công ty điện sản còn lại đều đem ánh mắt ngắm nhìn về phía Emily cùng Cù Đào. Hai người này từ lúc thu mua tiểu khu Vĩnh Gia xong liền kết hạ thù hận. Thẳng đến hôm nay mới gặp mặt. Mà hai người gặp mặt hôm nay cũng chính là tiêu điểm chú ý của giới truyền thông. Bằng không, trận đấu giá lần này cũng không chịu điểm chú ý như thế. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai, muốn nghe xem giữa hai người sẽ nói chuyện gì. Cù Đào là một người trong giới thương trường, có tác phong tàn nhẫn, thay dần biểu hiện thập phần thân sĩ, cùng nắm tay Emily cười nói. Tổng tài Emily, tuổi còn trẻ, thương trường chinh chiến nhưng thật ra lão thành. Ta cùng người nào đó đều mắc mưu, thiếu chút nữa té ngã, hiện tại trong lòng còn sợ hãi. Đối với tổng tài Emily, thật sự là bội phục được ngay. Hôm nay vừa thấy, quả thực là phong thái nữ trung hào kiệt. Cù Đào đem chuyện hắn bị té ngã nói giỡn. Một ít người hiểu biết con người của hắn đều sôi nổi nhìn nhau, biểu tình ngạc nhiên. Emily lại nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Cù Đổng khách khí, điện sản Thế Kỷ là long đầu, luận kinh nghiệm thương trường cũng không có ai giống được sự lãnh đạo của Cù Đổng. Lời đầy của Emily nghe tựa như là hàng huyên khen ngợi, nhưng thực tế vừa nghe liền không khỏi cảm thấy có một ý vị khác. Điện sản Thế Kỷ trong khoảng thời gian này chịu ảnh hưởng từ dèm pha về phong thủy. Cô nói câu kinh nghiệm thương trường không có ai giống được Cù Đổng, có phải hay không có ý vị trào phúng. Cũng chỉ có từng người nghe từng người phẩm. Nói chi vậy, điện sản Thế Kỷ tuy ở trong giới có chút điểm danh khí, nhưng trong khoảng thời gian này điện sản Ada cũng không dừng một tức, có thể làm Cù Mỗ té ngã một cái. Cù Mỗ đối với tổng tài Emily chính là bội phục được ngay. Thường trường như chiến trường, kỳ phùng địch thủ đều là dân sinh rất mây. Nói vậy, buổi đấu giá hôm nay hai người chúng ta có thể đánh giá một hồi, quả thực thống khoái. Cù Đào như là không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Emily, chỉ là ngửa đầu cười lớn một tiếng. Phía sau, những người công ty điện sản khác nghe lời nói này đều thở dốc vì kinh ngạc, nhìn về phía Emily cùng ý đồ lý giải của Cù Đào, liền nói với tính cách của người này không có khả năng thần sĩ như vậy. Hiện tại đây là hạ chiêu chiến đầu. Chính là mọi người đều biết điện sản Ada như thế nào, có thể so với được điện sản Thế Kỷ. Trận đấu giá hôm nay sợ là phải xem đầu. Chỉ là trận đấu giá này trước giờ không ai nghĩ tới tập đoàn Tam Hợp Hội sẽ đến. Cho đến hôm nay đấu giá, những người ở các công ty điện sản khác đã không còn ôm hy vọng cái gì. Chỉ là muốn nhìn một chút xem Cù Đào sẽ đối phó với điện sản Ada như thế nào mà thôi. Emily thu hồi tay gật đầu nói, có thể ở trường hợp quang minh chính đại cạnh tranh, điện sản Ada chúng ta tự nhiên vui mừng phụng bồi. Đương nhiên là quang minh chính đại. Ta Cù Đào chính là người luôn luôn quang minh lỗi lạc. Cù Đào cười nói, ánh mắt lại hướng phía sau nhìn người mà Emily mang theo. Emily tổng tài chỉ mang theo vài người như vậy sao? Trong chốc lát sợ rằng sẽ vội đến à? Cù Đổng yên tâm. Emily cũng không nói thêm nhiều, bởi vì có vài lời nói càng tiếp càng nhiều. Hạ Thược liền ở phía sau cô, ít nói mới tốt, cho nên qua loa lấy lệ rồi đi qua. Cù Đào lại cười một tiếng, Ta đương nhiên yên tâm, tổng tài Emily chọn người không cần nhiều lời, nhất định là nghiệp giới tinh anh. Hắn vừa nói vừa nhìn ba gã công dân phía sau Emily, ba người đều nâng đầu nhìn lại hắn, đồng loạt gật đầu thăm hỏi. Hai gã nam công dân tuổi tác cùng Emily, chỉ có nữ công dân kia tuổi tác có vẻ hơi nhỏ, nhưng thoạt nhìn cũng tầm 20. Tuy rằng trang điểm có điểm tối, nhưng nhìn ra được mặt mày có sinh khí. Cô Đào suy đoán bộ dáng này có thể chính là một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học. Đường sản thế kỷ chúng ta từ trước đến nay điều yêu nhất là nhân tài. Tuổi nhỏ như vậy liền đã được tổng tài Emily thưởng thức. Vị tiểu thư này nhất định cũng là tinh anh. Bằng độ tuổi của cô như vậy, ở công ty chúng tôi phần lớn đều là nữ nhân viên phụ trách bán phòng. Cô Đào nhìn Hà Thược cười nói. Lời này tuy rằng giống như là khen Hà Thược, nhưng càng về sau nghe càng có điểm biến vị. Mặc cho ai nghe đều nghe ra là có điểm chăm chọc Emily. Đi chọn một nhân viên phụ trách bán phòng mang theo tới hội đấu giá, ám chỉ điện sản Ada mới tới Hồng Kông thiếu nhân sự. Emily vừa rồi cũng chăm chọc quá Cù Đào. Cù Đào trang nghe không hiểu. Lúc này Emily cũng nghe không hiểu. Nàng chỉ nói, đấu giá liền mau bắt đầu rồi, chúng ta không dám chậm trễ thời gian của cụ đồng. Cụ đào lúc này mới cười, duỗi tay làm động tác thỉnh. Emily mang theo người đi tới phía sau. Đông đảo ánh mắt trong đại sảnh đấu giá đều nhìn theo Emily mà di động. Ai cũng không chú ý tới, ngồi đỉnh đạt ở phía trước là Thích Thần. Khi nghe cầu, nữ nhân viên phụ trách bán phòng liền tim mặt đơn lên, chớp mắt một cái, mây nhảy dựng, khóe miệng không tự chủ được mà trù trù. Ngay sau đó, hắn đen mặt nhắm mắt lại, một bộ dạng có điểm muốn phát hỏa. Người phụ trách đấu giá an bài chỗ ngồi cho điện sản Ada vẫn là ở ghế dựa phía trước. Bất quá cách tập đoàn Tam Hợp Hội và điện sản Thế Kỷ hai hàng ghế, chẳng qua không phải ở phía sau hai người mà là ở vị trí kế cửa sổ. Vị trí này tuy rằng nói tương đối là ở phía trước, nhưng vẫn có chút hẻo lánh. Những người ở công ty khác nhìn thấy, không ít người đều dè dàng thở ra. Trong khoảng thời gian này, điện sản Ada quá nổi bật. Phía trước còn từng truyền ra lời đồn rằng Emily cùng người sở địa chính có quan hệ không mấy trong sáng. Nếu hôm nay vị trí an bài lại rõ ràng thiên hướng điện sản Ada, trong lòng của họ sẽ không được cân bằng. Rốt cuộc, điện sản Ada vừa mới tới Hồng Kông không bao lâu, công ty bản địa ít nhiều sẽ có tâm lý chú ý. Hiện tại thoạt nhìn sở địa chính an bài chỗ ngồi dường là thiên hướng chiếu cố công ty bản địa. Nhưng kỳ thực, những người này cũng không biết cái chỗ ngồi này là Hà Thược yêu cầu. Hà Thược gọi điện cho Trần Đạt yêu cầu an bài vị trí hẻo lánh một chút. Như vậy, thời điểm đấu giá cô mới có phương tiện cầm cấp Emily chỉ thị. Hai gã nam công dân, một trái một phải, ngồi ở bên người Emily. Hà Thược thì ngồi ở phía sau. Bốn người vừa ngồi xuống công lầu, liền có người ở địa chính cầm bản đấu giá tiến vào. Hà Thược không phải không nghĩ tới đem tập đoàn đấu giá Hoa Hạ mở ra ở Hồng Kông, nhưng bản đấu giá phải chú ý nhân mạch, đặc biệt là cùng chính phủ có quan hệ. Cho nên Hà Thược không sốt ruột. Hiện tại mở ra ở Hồng Kông, khó tránh khỏi cùng đồng hành sẽ có ma sát, còn phải đi riêng kinh doanh, không bằng chờ sự việc của điện sản Trần Ai lạc định, thân phận của chính mình được công khai ra ánh sáng, lại đem tập đoàn bán đấu giá tới Hồng Kông phát triển. Tới lúc đó, thanh danh, nhân mạch, tài sản đều là nước chảy thành sông, không cần phải đặc biệt lo lắng. Hôm nay, trong hội đấu giá, phải tiến hành bán đấu giá, cũng coi như có điểm quy mô. Dân Trần Đạt thân là địa chính tổng thừa thư, lại không cần tự mình tiến đến. Tiến đến chính là quan viên địa chính, cũng không nhận thức Hà Thược. Tên quan viên này vừa thấy Thích Thần cũng tự mình tới rồi, liền ở phía trên khách khí nói một phen. Đại khái là động viên trình diện các công ty điện sản đấu giá, cảm tạ công ty vì thành thị phát triển mà cống hiến. Chờ hắn nói xong mới kêu bán đấu giá bắt đầu. Phía sau trên màn hình phóng hình ảnh kiến trúc bắt đầu bán đấu giá. Cái thứ nhất cũng đã không nhỏ. Mở đầu buổi đấu giá hôm nay chính là khách sạn lớn Khắc Sa Lâm. Nay tòa khách sạn bắt đầu xây dựng năm 1933. Lịch sử đã lâu. Khách sạn là do kiến trúc sư trứa danh William từ Anh Quốc thiết kế. Năm 1936 hoàn công. Nữ vương nước Anh từng đến tòa phòng ở khách sạn này nghỉ ngơi qua đêm. Hồng Kông có ba dặm cạn đốt, cũng từng ở chỗ này phát biểu diễn thuyết. Người thừa kế khách sạn thời điểm khi trở về Hồng Kông đã đem khách sạn quyên cấp quốc gia. Hiện tại đã lâu năm không tu sửa, liền tiến hành bán đấu giá. Người bán đấu giá đối với khách sạn lớn Khắc Sa Lâm tiến hành giới thiệu, sau khi giải thích xong mới tiếp tục nói. Phía dưới đem kiến trúc khách sạn lớn Khắc Sa Lâm cùng 1 vạn mét vuông đất tiến hành đấu giá, nhưng không bao gồm đồ cổ bên trong khách sạn. Gỗ chắc gia cụ, tranh sơn dầu, những thứ này đều thuộc về quốc gia, giá khởi đầu là 5.000 vạn đô la Hồng Kông. Phía dưới, các công ty điện sản tức khắc cúi đầu tiến hành thảo luận. Cái giá khởi chụp này cũng không tính cao. Hơn nữa, đoạn đường chỗ đó phi thường hảo. Mặc kệ là đó khách sạn tiến hành trùng tu lại một lần nữa buôn bán hay là mời kiến trúc sư thiết kế một lần nữa thiết kế thương nghiệp cao ốc, này đoạn đường đều sẽ thật tốt. Chẳng qua hôm nay, tập đoàn Tam Hợp và Điện Sản Thế Kỷ đều đến, chứ sợ không tới phiên công ty nhỏ bọn họ. Người ở các công ty khác đều sôi nổi dương mắt nhìn về phía người dẫn đầu là Thích Thần, chờ hắn là người đầu tiên kêu giá. Thích Thần đỉnh đạt mà ngồi ở ghế dựa, kiệu chân bắt chéo, hai tay mở rộng đặt lên ở hai bên ghế dựa sau lưng, một bộ duyên ngã độc tôn, khí phách thư thái. Nhưng hắn cũng không có mở miệng. Người ở các công ty điện sản khác sôi nổi nhìn xem đây là có ý tứ gì. Không có hứng thú, không thể đi. Mọi người đều biết, tập đoàn Tam Hợp sản xuất chính là về đất đai. Chính là lấy khách sạn làm chủ. Khắc Sa Lâm là khách sạn lớn, rất khó có được. Vì cái gì Thích Thần không gọi giá? Thích tiên sinh, đây là không có hứng thú đối với khách sạn Khắc Sa Lâm. Ở không khí xấu hổ, Cù Đào quay đầu cười hỏi Thích Thần. Cù Đào từ trước tới nay là không có nhượng cho bất cứ người nào. Nhưng hôm nay Thích Thần ở chỗ này, Cù Đào tự nhiên phải kiêng kỵ, phóng mắt mà nhìn. Hôm nay nơi nơi đều là công ty điện sản, cũng chỉ có hắn là có tư cách cùng Thích Thần nói một câu. Vì thế, mắt thấy bán đấu giá sư đã nói có thể kêu giá, không khí liền có điểm tệ cắt. Lúc này Cù Đào mới mở miệng nói chuyện. Thích Thần cười, cũng không nhìn Cù Đào, chỉ là khí phách mà ngồi, mắt nhìn phía trước màn hình, ánh mắt trầm hắc khiến toàn bộ mọi người nhìn không thấu. Các người đấu giá đi, ta nghe trước. Nghe trước? Này có ý tứ gì? Ánh mắt Cù Đào lại hơi hơi đổi, tiếp theo cười. Cũng là kẻ hèn 5.000 vạn đô la Hồng Kông, còn không đáng để Thích tiên sinh ra tay. Kia Cù mổ liền kêu giá trước. Thích Thần không tiếng động cười hừ một tiếng, không nói lời nào. Cù Đào thấy hắn thật sự không có ý tứ kêu giới, lúc này mới hô. 6.000 vạn, 7.000 vạn. Lập tức một công ty điện sản khác cũng đi theo kêu giá. Công ty điện sản này cũng không phải có ý tưởng mình sẽ nắm chắc thầu, chỉ là nghe ý tứ Cù Đào Thích đưa ra tự hồ chơi giá thấp, vì thế đón ý hùa theo, liền đem bảng giá nâng lên. Ở đây, người mang tâm tư loại này đúng thật là không ít. Lập tức lại có không ít người đi theo tăng giá mà kêu lên. 8.000 vạn, 100 triệu. Lúc này, một giọng nói nữ tử mang theo nghiêm túc giỏi giang truyền đến. Người ở đây xoát xoát mà quay đầu nhìn, nhìn về vị trí chỗ cửa sổ hẻo lánh. Người vừa kêu giá đúng là Emily. Thích Thần nhíu nhíu đôi mày đen, quay đầu đi, khoe môi cười lên hứng thú. Ánh mắt của hắn dừng ở chỗ ngồi phía sau Emily. Người khác lại cho rằng hắn đang nhìn Emily. Toàn bộ mọi người đều có chút kinh hãi. Loại này kêu đấu giá, 100 triệu bảng giá này khẳng định vẫn là thấp. Sớm hay muộn cũng sẽ có người kêu tới. Nhưng tâm lý thương nhân tự nhiên là muốn chậm một chút kêu, chậm một chút, có thể tốn tiền ít đi một chút. Mà Emily này nâng giá nhưng có điểm đại. Ai cũng không nghĩ tới, Điền Sản Ada mới vừa tới Hồng Kông, ở lần đầu công khai tới tham dự đấu giá, liền dám mạnh miệng kêu giới như vậy. Nguyên bản nghe nói Emily hành sự nghiêm cẩn, các công ty khác còn lén lút đàm luận, còn tưởng rằng cô có thủ đoạn mới tới tham dự, không nghĩ tới cô lại là người ra giá lần đầu quá cao. Cô Đào quay đầu, vỗ tay cười cười. Không hổ là Emily tổng tài, có quyết đoán. Cười xong, liền đối với bán đấu giá sư nói, 100 triệu 1.000 vạn. 100 triệu 2.000 vạn. Một nhà công ty đi theo cuộc đào phía sau tiếp theo đơn giá. 100 triệu 500 ngàn vạn. 100 triệu 2.500 vạn. 100 triệu 2.800 vạn. 100 triệu 3.000 vạn. Những công ty khác nâng bảng giá càng nâng càng chậm, tần suất ánh mắt lúc này đều liếc nhìn về phía Thích Thần, càng ngày càng cao. Thích Thần vẫn không mở miệng kêu giá, chẳng lẽ hắn còn ngại thấp, không xứng cho hắn mở miệng. Mọi người dần dần lộ ra biểu tình quái dị, bởi vì Thích Thần không chỉ không có kêu giá, hắn trước sau chuyển đầu, ánh mắt dừng bên cửa sổ, thoạt nhìn như là đang chú ý tới Emily. Mọi người đối với bộ dáng này của hắn quả thực là khó hiểu. Thoạt nhìn Thích Thần thực chú ý Emily, vì cái gì? Hai người đáng lẽ không có cơ hội quen biết mới đúng. Chỉ nghe nói Thích Thần cùng người đương gia hội sở tư dân Hoa Uyển có chút quen, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, nhưng không nghe nói qua có quen biết cùng tổng tài Emily của Điện Sản Ada. Nếu không quen thân, vì cái gì lại chú ý? Có thể hay không là bởi vì thủ đoạn Emily đối phó với Điện Sản Thế Kỷ trong thời gian qua có quan hệ. Thích Thần không phải là có hứng thú đối với Emily. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán ở trong lòng mọi người xẹt qua, nhưng không ai nhìn ra được ánh mắt Thích Thần là dừng ở phía sau Emily. Phía sau Emily, thiếu nữ cúi đầu nghiêm túc mà đặt bút viết nhớ lịch giấy, thoạt nhìn rất giống công nhân của công ty. Cô không ngẩng đầu, nửa bên tóc che lại khuôn mặt, ánh mắt Thích Thần dừng ở trên mặt cô. Thiếu nữ cảm giác được có ánh mắt dừng trên mặt mình, ngước mắt hướng mắt nhìn một cái. Cô vừa nhấc đầu liền lộ ra khuôn mặt đã được trang điểm thập phần không thích hợp, tức khắc khiến khóe miệng nam nhân thống khổ mà kéo kéo, đen mặt quay đầu đi không nhìn nàng. Hà Thược cũng kéo khóe môi một cái, cúi đầu tiếp tục viết. Lúc này bảng đấu giá đã gọi lên tới 100 triệu 9 ngàn vạn, không khí nhất thời đình trệ xuống dưới, nhất thời không ai kêu giới. Hôm nay đa số các công ty điện sản tới đây đều là có chút tên tuổi, thương nhân sở dĩ vì thương tính toán tất nhiên là tinh tế. Liền tình huống khách sạn lớn các sai lầm này, 200 triệu đã xem như là điểm mấu chốt, qua tay liền không có lợi nhuận gì nữa. Công ty kêu giới cuối cùng đúng là Điện Sản Thế Kỷ. Nếu không có người tăng giá, khách sạn lớn các sai lầm chính là về tay của Cù Đào. Cù Đào quay đầu cười nhìn về phía Thích Thần. Thích tiên sinh tính toán thế nào, cuối cùng giải quyết dứt khoát sao? Từ lúc bắt đầu đấu giá tới bây giờ, Thích Thần cũng chưa lộ ra biểu hiện có hứng thú đối với khách sạn Khắc Sa Lâm. Hắn là thật sự không có hứng. Thích Thần cười, khí vũ cuồng vọng, đối với Cù Đào không nói tiếng nào, không thèm để ý. Cù Đào đối với thái độ của Thích Thần cũng không dám có điều bất mãn. Hắn lập tức cười cười, liền đem ánh mắt nhìn về phía Điện Sản Ada. Emily trụ mắt, nhìn không ra thái độ tới. Lúc này, bác đấu giá sư đã ở phía trên nói, Khắc Sa Lâm, khách sạn giá 100 triệu 9 ngàn vạn thứ nhất. 100 triệu 9 ngàn vạn. Đúng lúc này, ngồi nghiêm túc ở phía sau Emily, Hà Thược nhấn nhẹ bút bi một cái. Lạch cạch, một tiếng vang ẩn ở trong âm thanh bán đấu giá sư. Căn bản là không có khiến cho ai chú ý. Emily lại bỗng nhiên đã mở miệng. 200 triệu! Mọi người sửng sốt, động tác nhất trí kinh hãi quay đầu nhìn về phía Emily. Thích Thần nhướng mày cũng quay đầu, đôi mắt đen như bầu trời đêm nhìn về phía thiếu nữ. Cù Đào cũng quay đầu nhìn về phía Emily, khóe miệng cũng cười. Đáy mắt lại có một đạo quang hoang mang hiện lên. Bản đấu giá sư cũng đều ngẩn người, chờ người phản ứng lại liền nói: Khách Sa Lâm khách sạn lớn, 200 triệu một lần, 200 triệu hai lần, 200 triệu ba lần. Bản đấu giá sư, khách, một tiếng lạc chùy. Thành giao, khách sạn lớn Khách Sa Lâm, từ công ty điện sản ADA lấy 200 triệu đô la Hồng Kông đặt mua. Công ty điện sản ADA, 200 triệu đô la Hồng Kông. Trong đại sảnh, không khí nhất thời cơn sóng. Miếng đất mở màn hôm nay, thế nhưng là vào tay ADA điện sản. Nếu nói miếng đất này mà vào tay tập đoàn Tam Hợp Hội hoặc là điện sản Thế Kỷ, kia sẽ không có bất luận khiếp sợ nào. Nhưng vấn đề là người thắng thầu, thế nhưng là điện sản ADA. Không phải không nói điện sản ADA mới tới Hồng Kông cư ngụ sao? Là công ty bị phong đoán là không thể được thầu. Điện sản ADA lại dùng 200 triệu đô la Hồng Kông tới cạnh tranh mua được khách sạn lớn Khách Sa Lâm. Phải biết rằng, từ trong tay sở địa chính hoa tiền, muốn sửa lại khách sạn cũng được, nhưng là cần phải mời về một thiết kế sư, mà điều đó lại phí tổn tất nhiên không phải ít. Ngoại giới đưa tin, điện sản ADA chỉ có 10 mấy trăm triệu. Này 10 mấy trăm triệu ở mặt khác sản xuất cũng có thể xem là không ít tài sản, nhưng ở trong giới điện sản thì quả thật không coi là gì. Điện sản ADA vốn dĩ còn có hạng mục thi công, hiện giờ ở Hồng Kông lại vừa mới đạt được quyền khai phá tiểu khu Vĩnh Gia và trường tiểu học Quỷ. Công ty tài chính đi lên nói, hẳn là tới rồi vòng quay cực hạn, hôm nay như thế nào lại dám lấy ra một số tiền lớn như vậy, đấu giá khách sạn Khách Sa Lâm. Có phải hay không quá mạo hiểm? Điện sản ADA cùng điện sản Thế Kỷ đụng nhau. Lần này tham dự đấu giá lại có rất nhiều truyền thông chú ý, bị xã hội chú ý, không nghĩ về tay không là tất nhiên. Chính là nếu chỉ muốn hơn thua về bề mặt thì cứ tùy tiện mua một khối nhỏ nhỏ là có thể, hạ tất vận dụng nhiều tiền như vậy. Điều đó Emily hành sự nghiêm cẩn, nàng thật sự nghiêm cẩn. Trong mắt mọi người, hành động hôm nay của Emily đúng là có điểm ngông cuồng. Vào lúc này, cô Đào lại nở nụ cười. Thật sự là chúc mừng tổng tài Emily. Hôm nay đấu giá mở màn, thật là chúc mừng. Nói xong, cô Đào liền cười vỗ tay chúc mừng lên. Những người khác đều có bộ mặt quái dị, bất đắc dĩ chỉ phải đi theo phụ họa, cười quái dị, vỗ vỗ tay. Chỉ có Thích Thần đem đầu quay lại nhìn không có vẻ gì tỏ vẻ. Emily gật đầu hướng đồng hành thăm hỏi. Mọi người lúc này mới ngừng vỗ tay. Cô Đào cười đem mặt chuyển qua tới, khóe môi treo lên cười. Đôi mắt lại vẫn có vài tia hoang mang chợt lóe qua. Mà lúc này, ban đấu giá sư lại bắt đầu giới thiệu khối đất chuẩn bị đấu giá thứ hai. Lúc này đây cũng là một khối quảng trường cũ, cũng đã nhiều năm nên cải biến, mà vị trí đoạn đường này cũng tốt. Khu thương nghiệp Đông Lâm là đoạn đường Hoàng Kim. Mua miếng đất này tới khai phá, trở thành nơi ở cửa của thương nghiệp cao cấp, tất nhiên sẽ đại lợi. Khởi chụp giá so với khách sạn Khách Sa Lâm còn cao hơn 8.000 vạn đô la Hồng Kông. Bản đấu giá sư vừa báo giá, không khí lại là trầm mặc. Đông đảo ánh mắt lại hướng tới Thích Thần cùng Cù Đào nhìn nhìn. Chỉ là lúc này nhiều thêm một người là Emily. Thích Thần vẫn một bộ duyên ngã độc tôn, đỉnh đặt ngồi, chính là không mở miệng kêu giới. Cù Đào ha hả cười, cũng dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Thích Thần một cái. Đoạn đường này tuy rằng nói có thể kiến thành nơi ở tốt nhất, nhưng nếu làm thành thương nghiệp cao ốc hoặc là khách sạn vẫn có thể không phải đều ở trong phạm vi kinh doanh của tập đoàn Tam Hợp Hội. Thích Thần còn không có hứng thú. Thích tiên sinh không gọi giá, xem ra vẫn là ta mở đầu đi. 9.000 vạn. 100 triệu. Lần này Emily theo sát đã kêu giá. Mọi người lại xoát mà quay đầu, ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía Emily. ADA điện sản còn gọi giá, bọn họ vừa mới hoa 200 triệu không phải sao? Còn có tiền dạng rỗi. Này nói giỡn đi. Có quyết đoán. Không hổ là Emily tổng tài. Cô Đào vỗ tay cười. Tiếp theo kêu giới. 100 triệu 1.000 vạn. 100 triệu 2.000 vạn. Emily cùng chụp. Đấu giá đại sảnh một trận hút không khí thành. Nàng không phải nói giỡn, nàng là thực sự tưởng đấu giá. Mà loại suy nghĩ này đã làm những công ty điện sản khác trừng mắt. Kế tiếp, chỉ có Cù Đào cùng Emily là liên tiếp kêu giá hướng lên trên. Mặt khác, công ty đều bị tình huống này làm cho kinh ngạc mà đã quên mở miệng. Cũng vì thế, một vòng đấu giá kết thúc thật sự nhanh, thực mau đấu giá liền dừng lại ở mức 100 triệu 9.000 vạn. Kêu giá vẫn là Cù Đào. Tiêu Quảng Trường 100 triệu 9.000 vạn thứ nhất, 100 triệu 9.000 vạn thứ hai, 100 triệu 9.000 vạn. Lúc này trong đại sảnh đấu giá lại truyền tới âm thanh của bán đấu giá sư. Cù Đào cười, ánh mắt chuyển hướng nhìn Emily, thấy nàng trụ mắt, môi vì nhấp, tự hồ còn đang do dự. Trong mắt Cù Đào lại như có chút quang mang tối đen hiện lên. Hắn quá mức chuyên chú vào chuyện Emily rối rắm, lại căn bản không nghe được một đạo âm thanh của bút bi thật nhỏ thắt nhẹ một tiếng. Mà Emily lúc này lại nâng mắt lên tới, há mồm nói 200 triệu. Xôn xao. Này một tiếng đại sảnh đấu giá chấn kinh rồi. Thích Thần nhướng mày, bên môi ý cười hứng thú càng ý vị sâu xa. Cô Đào cũng cười, trong mắt hoang mang hơn. Bán đấu giá sư lại lật đứa gõ chùy, tuyên bố Tiêu Quảng Trường từ công ty điện sản ADA lấy 2 triệu đô la Hồng Kông thắng đấu giá thầu. Đấu giá thắng thầu lại là 200 triệu. Này, chỉ chớp mắt chính là 400 triệu đô la Hồng Kông à. Những công ty khác lại một vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Emily, nói câu không dễ nghe. 400 triệu không sai biệt lắm đã là 1/3 tài sản của điện sản ADA. Điện sản ADA không có khả năng có 400 triệu quay vòng tài chính. Tài chính không đủ thì phải hướng ngân hàng mượn tiền. Điện sản ADA vừa mới tới Hồng Kông, dân mạch còn không đủ, vậy số tiền lớn kết xu, ngân hàng cũng là phải suy xét tới phương hướng năng lực giải quyết, sẽ không dễ gì được vay tiền như công ty ở bản địa. Này, vậy thì cái người Emily này là đang nghĩ như thế nào? Quý thính giả thân mến, tới đây thì Hồng Trinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon!